Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Zen Audio. Thanh niên chi đỉnh. Tập 112. Chương 1111, phát mục. Vân Trường Sinh hơi sửng sốt, hắn xuất quan không bao lâu thì biết ba cứ điểm của gia tộc bị tập kích, sau đó Vân Hải Tông giết đến cửa, vừa giết được địch nhân bọn họ lại phải vội vàng tiếp nhận thế lực Vân Hải Tông. Hắn và Uông Như Yên căn bản không có thời gian hỏi đến những sự tình khác. Vân Thanh Linh đơn giản kể lại một chút sự tình đã trải qua. Vương Thanh Sơn nói chuyện hắn ước định cùng Hải Tâm Nhẫn nói cho Vương Thanh Khải. Vương Thanh Khải phái người thông báo cho Vương Thanh Linh. Trước đó tu vi của Vương Thanh Linh còn quá thấp, hơn nữa gia tộc bị tập kích ba cứ điểm, nàng cũng không có tâm tư đi Vạn Thú Đảo. Hiện tại Vương Trường Sinh và Uông Như Yên đã xuất quan, nàng tính đi Vạn Thú Đảo một chuyến. Vạn Thú Đảo, chúng ta đi một chuyến là được. Thanh Linh, ngươi ở lại thủ hộ gia tộc, tu vi của ngươi còn thấp, trước tiên cứ an tâm tu luyện đã. Vương Trường Sinh không dám xác định có phải là Cửu U Tông động thủ hay không. Nếu là Cửu U Tông, hắn càng phải che giấu thực lực gia tộc. Vương Thanh Linh ở Hồng Nguyệt Hải Vực có chút danh tiếng. Đối với bên ngoài, Vương Thanh Linh và Vương Thanh Sơn không có liên hệ gì. Vương Thanh Linh đi Vạn Thú Đảo, chẳng phải sẽ chứng thực quan hệ của nàng và Vương Thanh Sơn sao? Vạn Thú Đảo là một trong 10 đại tông môn Nam Hải. Dịch Dung chỉ sợ không gạt được tu sĩ cao giai. Hơn nữa, tu vi Vương Thanh Linh vẫn còn quá thấp. Đúng vậy, Thanh Linh. Ở đây có hai bình hạ phẩm đan dược bậc 3, đối với tu vi của ngươi có giúp ích, ngươi cầm dùng đi. Uông Như Yên tay ngọc vừa lật, hai bình sứ màu trắng xuất hiện trên tay nàng, đưa cho Vương Thanh Linh, cảm ơn cửu thẩm, ta đi về trước. Vương Thanh Linh lên tiếng cảm ơn, sau đó xoay người rời khỏi. Cửu cửu, cửu nương, vậy việc đó có phải là do Cửu U Tông làm hay không? Diệp Hải Đường cắn chặt đôi môi đỏ mọng, mở miệng hỏi, nàng còn chưa tu luyện Thái Thượng Vong Tình Đại Pháp. Nàng không muốn biến thành người lục thân không nhận. Vương Trường Sinh gật đầu trả lời, rất có khả năng, vương gia chúng ta có không ít cừu gia, Cửu U Tông có thực lực này, cũng có động cơ. Hải Đường, ngươi không cần phải tự làm khó mình, ta và cửu cửu sẽ bảo vệ tốt cho ngươi, ngươi yên tâm, nét bút này, chúng ta sớm muộn cũng sẽ tính toán rõ ràng với Cửu U Tông, bọn Ngọc Đồng và Thanh Chí sẽ không chết oan như vậy. Uông Như Yên trầm giọng nói, Vương Thanh Chí cũng chết bên trong đại nạn. Nàng làm sao có thể không ghi hận Cửu U Tông? Cửu cửu, cửu nương, các ngươi nói chúng ta có cơ hội báo thù không? Ta nghe cha nói, thời điểm hắn thoát ly tông môn, Thượng Quan Vi đã là Nguyên Anh kỳ, hiện tại nhắm chừng tu vi cũng đã rất cao rồi. Diệp Hải Đường miệng đầy cay đắng, Thượng Quan Vi tu vi càng cao, nàng càng khó báo được thù. Cho dù nàng tu luyện Thái Thượng Vong Tình Đại Pháp, chờ nàng tu luyện đến Nguyên Anh kỳ, Thượng Quan Vi chỉ sợ đã tiến vào Hóa Thần kỳ. Vương Trường Sinh nhẹ thở dài một hơi, điểm này hắn cũng đã nghĩ tới. Ưu thế lớn nhất của bọn họ là bọn họ ở chỗ tối, Cửu U Tông ở chỗ sáng. Chúng ta đương nhiên không phải là đối thủ của Thượng Quan Vi, nhưng kẻ địch của kẻ địch chính là bằng hữu. Chúng ta có thể liên hợp với các thế lực đối địch với Cửu U Tông. Rèn sắt cũng cần thân tự rắn, ngươi cần làm là chăm chỉ tu luyện, hiểu chưa? Vương Trường Sinh mở miệng an ủi, Diệp Hải Đường dường như có chút suy nghĩ, gật đầu đáp ứng. Một trận binh thanh dồn dập truyền đến từ trên người Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh nhíu mày, lấy ra truyền tấn bàn. Thanh âm dồn dập của Vương Thu Hồng chợt vang lên. Tổ phụ, chúng ta bị mất trộn một môn công pháp địa phẩm. Bản công pháp đó thực có khả năng bị Hải Đường biểu cô cầm đi. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên giết 4 kim đan tu sĩ, lấy được không ít điện tịch. Những thứ đồ này được gia tộc cất giữ ở tàng kinh các. Đương nhiên, điện tịch của Vân Hải Tông cũng không được lấy ra sử dụng. Để tránh tộc nhân tu luyện sẽ bị người ngoài nhìn ra vấn đề. Vương Trường Sinh nhướng mày, nhìn về phía Diệp Hải Đường, ánh mắt mang theo vài phần nghi hoặc. Lấy thân phận của Diệp Hải Đường, nàng không thiếu tài nguyên tu tiên, không cần phải lấy trộm địa phẩm công pháp, phục chế lại là được rồi. Diệp Hải Đường cắn đôi môi đỏ mọng, đỏ mắt nối, cửu cửu, công pháp là ta trộm, ta muốn báo thù cho đệ đệ. Vạn trận chân quyển không đối phó được với Thượng Quan Vi, cha cùng mẹ dặn dò ta chiếu cố đệ đệ, ta lại không thể bảo hộ hắn. Thù này không báo, ta không thể đối mặt với cha mẹ. Diệp Hải Đường đánh cắp bản nguyên thủy, nhưng điện tịch của tàng kinh các đều có danh lục, hơn nữa có dự bị, lúc này thu nhận không ít điện tịch. Sau khi kiểm kê, mới phát hiện bị mất trộm công pháp. Thu Hồng, tên gọi của bản công pháp đó là gì? Thái Thượng Vong Tình Đại Pháp, tu luyện đến đại thành, lục thân không nhận, tuyệt tình tuyệt dục. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên liếc mắt nhìn nhau, đều có thể nhìn thấy sự kinh ngạc trong mắt đối phương. Nếu một người lục thân không nhận, tuyệt tình tuyệt dục, vậy thì có khác gì khôi lỗi thú, Vương Trường Sinh không hy vọng Diệp Hải Đường trở thành người như vậy. Hải Đường, ngươi thành thật nói cho cửu cửu biết, ngươi có tu luyện công pháp này hay không? Vương Trường Sinh nhìn về phía Diệp Hải Đường, vẻ mặt ôn hòa. Diệp Hải Đường nước mắt lưng tròng, nức nở nói, cửu cửu, ta muốn báo thù cho đệ đệ, không tu luyện Thái Thượng Vong Tình Đại Pháp, ta không có cách nào báo thù cho đệ đệ. Ôn Như Yên khẽ thở dài, đi lên phía trước ôm Diệp Hải Đường. Diệp Hải Đường rút cuộc không nhẫn nhịn nổi, lớn tiếng hòa khóc, hai tử ngốc, nói lời ngốc nhất gì vậy? Chúng ta là người một nhà, báo thù không phải chuyện của một mình ngươi, ta và cửu cửu sẽ báo thù cho Ngọc Đồng và Thanh Chí. Nợ máu trả bằng máu, cha mẹ ngươi trên trời có linh, cũng không hy vọng ngươi biến thành một người lục thân không nhân, tuyệt tình tuyệt dục. Ta và cửu cửu đã đáp ứng cha mẹ ngươi, sẽ chiếu cố tốt cho ngươi. Ôn Như Yên vỗ nhẹ nhẹ lưng Diệp Hải Đường, an ủi. Đúng vậy, cha mẹ ngươi ở dưới suối vàng có biết, cũng không hy vọng nhìn thấy ngươi như vậy. Hải Đường, đáp ứng cửu cửu, không cần tu luyện loại công pháp này. Ngươi nếu sửa tu công pháp, có thể sửa tu công pháp khác, không cần tu luyện Thái Thượng Vong Tình Đại Pháp, được chứ? Nói thật, vương gia sẽ không ngừng xuất hiện tu sĩ kim đan. Diệp Lâm đã giúp chúng ta một chuyện lớn. Chuyện khác không nói, không có hắn hỗ trợ bố trí trận pháp phòng ngự bậc 3, thì Vương Thanh Sơn, Vương Thanh Thiến, Vương Thanh Linh muốn tiến vào kim đan kỳ. Thật đúng là khó mà nói. Trận pháp phòng ngự bậc 3 có uy lực hơn pháp bảo phòng ngự sơ hình. Diệp Lâm bố trí đại trận hộ đảo nhiều lần ngăn trở kẻ địch tấn công. Nếu không có Diệp Lâm hỗ trợ bày trận, cho dù Vương Trường Sinh có đủ linh thạch, cũng không nhất định có thể mua được khí cụ bày trận thích hợp. Dù sao truyền thừa trận pháp là tài nghệ tu tiên khó tu luyện nhất. Diệp Hải Đường tu luyện vạn trận chân quyển, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, thì sẽ trở thành một trận pháp bậc ba sư. Nàng nếu thật muốn sửa tu công pháp báo thù cho Diệp Ngọc Đồng, Vương Trường Sinh cũng không tiện ngăn cản. Diệp Lâm lưu lại lượng lớn điển tịch trận pháp, lý luận tri thức của Diệp Hải Đường rất vững chắc. Diệp Hải Đường nếu sửa tu công pháp, cũng sẽ không ảnh hưởng đến việc nàng trở thành trận pháp bậc ba sư. Nếu Diệp Hải Đường tu luyện Thái Thượng Vong Tình Đại Pháp, về sau cảm tình đối với vương gia sẽ ngày càng mờ nhạt. Đây là công. Diệp Hải Đường là huyết mạch duy nhất còn tồn tại trên đời của Diệp Lâm và Vương Trường Nguyệt. Vương Trường Sinh không hy vọng Diệp Hải Đường lục thân không nhận. Đây là tư. Cả về công và tư, Vương Trường Sinh đều không hy vọng Diệp Hải Đường tu luyện Thái Thượng Vong Tình Đại Pháp. Diệp Hải Đường cắn chặt đôi môi đỏ mọng, nức nở nói, nhưng mà ta muốn báo thù, ta muốn tự tay giết chết kẻ địch, để biết ta thích ăn đồ ngọt. Ở Đông Hoang mua rất nhiều đồ ngọt cho ta, ta phải chính tay giết chết hung thủ. Yên tâm đi, cửu cửu và cửu nương sẽ chính tay đâm chết cừu nhân, mang Thái Thượng Vong Tình Đại Pháp đưa cho cậu. Diệp Hải Đường thở dài một hơi, lấy ra một vỏ sò màu đen, đưa cho Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh và Ôn Như Yên ở lại nói chuyện phiếm với Diệp Hải Đường trong chốc lát, sau đó rời khỏi. Vương Trường Sinh thông báo cho Vương Thu Minh, để cho Vương Thiên Mịch thường xuyên ở bên bầu bạn với Diệp Hải Đường. Tránh để nàng suy nghĩ cực đoan, tu luyện Thái Thượng Vong Tình Đại Pháp. Trở lại chỗ ở, Vương Trường Sinh lấy ra một nhãn cầu màu đỏ, trên mặt lộ ra thần sắc suy tư. Bốn kim đan tu sĩ bị giết, toàn bộ đều dịch dung. Sau khi chết mới khôi phục hình dáng, trong đó có một người gọi là Lục Cương. Nghe nói hắn cướp đi bảo vật của bác Phương Thương Minh, Vương Trường Sinh tìm được lượng lớn tài vật trên người Lục Cương. Chỉ mới tính kim đan linh vật đã có hơn 10 phần, linh thạch hơn 50 vạn, 12 món pháp bảo. Nhiều luyện khí và luyện đan nguyên liệu, hai tấm trấn tiên lệnh, một tấm bản đồ. Trên bản đồ là một bản vẽ địa hình, không biết là vẽ lại chỗ nào. Làm cho Vương Trường Sinh cảm thấy hứng thú là một viên nhãn châu màu đỏ. Nhãn châu màu đỏ là một món pháp bảo, sử dụng pháp bảo này có thể phá tan hư ảo, phát hiện mắt trận. Lục Cương chính là dựa vào pháp bảo này mới tìm được mắt trận, thiếu chút nữa, đã để hắn chạy mất. Nam Cung biểu cho Vương Trường Sinh nhiều cuốn tâm đắc luyện khí của luyện khí sư bậc 4. Trong đó có phương pháp luyện chế nhiều loại pháp bảo, còn có pháp mục các phương pháp luyện chế. Pháp mục, nghiêm khắc mà nói là hậu thiên linh đồng. Diệp Lâm có thân cụ là kim nguyệt linh đồng, có thể dễ dàng phá vỡ ảo thuật, hấp thụ linh hồn. Một ít dị thú có huyết mạch cường đại cũng có được cùng loại thần thông này. Mắt của dị thú có thể lấy để luyện chế pháp mục. Lục Cương chỉ là luyện chế thô sơ giản lược, khỏa pháp mục này có phẩm giai không cao. Pháp mục này là pháp bảo thuộc tính hỏa, hỏa linh khí 10 phần dư thừa. Vương Trường Sinh không có hỏa linh căn, không thể sử dụng. Ôn Như Yên có được hỏa linh căn, có thể đưa cho Ôn Như Yên luyện hóa để sử dụng. Nhưng Vương Trường Sinh cần rèn luyện một lần nữa pháp mục này. Hắn đem pháp mục bỏ vào thanh liên đỉnh, tính mượn dùng thanh liên đỉnh để tẩy trừ tạp chất trong pháp mục, Sau đó lại thêm vài tài liệu khác để luyện chí. Phẩm giai của pháp mục được quyết định bởi nguyên liệu luyện khí và trình độ luyện khí sư. Vương Trường Sinh có huyền UH liên hỏa, lại có tập tranh ảnh tử liệu. Chỉ cần tài liệu phụ trợ không kém, pháp mục được luyện chí đi ra khẳng định sẽ có uy lực không nhỏ. Phu quân, chúng ta hiện tại đi vạn thú đảo sao? Quân Như Yên mở miệng hỏi, giọng điệu lẫn theo một tia lo lắng. Vừa mới lấy được Vân Hải Tông, bọn họ đã lập tức rời khỏi đó. Nếu xảy ra biến cố gì, Vương Thanh Linh chưa chắc sẽ giải quyết được. Dù sao tu vi của nàng cũng còn thấp, đương nhiên không phải, ta đã phái người đi thông báo cho Thanh Thiến, chờ nàng đến Ngân Xà đảo, lúc đó chúng ta đi vạn thú đảo cũng không muộn. Nam Cung Biểu cho Vương Trường Sinh một viên trứng linh thú. Nhiều năm trôi qua như vậy, Vương Trường Sinh vẫn chưa ấp trứng. Vương Trường Sinh định nhân cơ hội này đi vạn thú đảo thỉnh giáo tu sĩ ở đó một chút, xem có thể hay không ấp được trứng linh thú này. Đến tột cùng là linh thú gì, lâu như vậy cũng chưa thể ấp trứng. Cổ tay hắn nhoáng lên một cái, song đồng thử, phệ hồn kim thiền và thôn kim nhĩ bay ra từ bên trong linh thú châu. Ngông Như Yên cũng thả ra bích nhãn hàng tàm. Trong đám tài vật của Lục Cương có 3 bình dục linh đan rất hữu ích đối với sự tiến giai của linh thú. Song đồng thử là trung phẩm bậc 3, phệ hồn kim thiền và thôn kim nhĩ đều là hạ phẩm bậc 3. Bích nhãn hàng tàm là hạ phẩm bậc 3. Song đồng thử ăn một viên dục linh đan còn chưa thấy đủ, vòng quanh Vương Trường Sinh. Cái đuôi không ngừng ngoe nguẩy. Sau khi ăn 3 viên dục linh đan, song đồng thử mới chịu yên tĩnh, trở nên buồn ngủ. Phệ hồn kim thiền ăn vào một viên dục linh đan thì không có biến hóa gì. Thôn kim nhĩ ăn vào một viên dục linh đan cũng trở nên buồn ngủ. Bích nhãn hàng tàm ăn vào 2 viên dục linh đan, lúc này mới chịu thỏa mãn. Một tiếng kèn trầm thấp từ trên người Vương Trường Sinh phát ra. Vương Trường Sinh hơi sửng sốt, lấy ra một con ốc biển màu lam, đánh vào trên đó một đạo pháp quyết. Rất nhanh đã nghe được giọng nói của Vương Thanh Thiến, cha, Tử Ngọc không còn rồi. Vương Trường Sinh thở phào một hơi, rồi nói, Thanh Thiến, ngươi chịu khổ rồi, ta và mẹ ngươi đều ở đây, ngươi đến đây đi. Vương Thanh Thiến đầu tiên là tan chồng, sau đó tan con, trải qua rất nhiều đau khổ. Không qua bao lâu, Vương Thanh Thiến xuất hiện ở trước mặt Vương Trường Sinh và Uông Như Yên. Sau khi Hải Tham đảo bị tập kích, Vương Thanh Thiến vẫn sinh hoạt tại Thanh Miết Phường Thị, có Tô Băng Băng chiếu cố nàng. Sau khi trượng phu và con chết trên tay kẻ địch, Vương Thanh Thiến quyết tâm muốn báo thù, khổ tâm tu luyện, hiện tại đã là kim đan tầng 3. Nàng cảm giác thực lực của mình không sai biệt lắm, cải trang kỹ càng, đi vòng qua nhiều hài vực mới đến Ngân Xà đảo. Cha, mẹ, bọn Tử Ngọc đều bị giết rồi. Vương Thanh Thiến gục ở trong lòng Uông Như Yên, đau đớn khóc lớn. Chỉ có ở trước mặt cha mẹ, nàng mới có thể buông bỏ hết tất cả ngụy trang, phát tiết bi thương trong lòng. Được rồi. Ta và cha ngươi đều đã biết, yên tâm đi, chúng ta sẽ thay bọn họ báo thù. Bồng Như Yên vỗ nhẹ lưng Vương Thanh Thiến, an ủi nói. Qua một lát sau, Vương Thanh Thiến mới lau khô nước mắt, ngồi thẳng thân mình. Thanh Thiến, chuyện gia tộc bị tập kích, chúng ta đã biết, ngươi yên tâm đi, nợ máu trả bằng máu, ta và mẹ ngươi sẽ không quên mối thù này. Nói chuyện trong chốc lát, Vương Trường Sinh đề cập đến chính sự, Thanh Thiến, ta và mẹ ngươi phải ra ngoài một chuyến. Ngươi tạm thời ở lại Ngân Xà đảo, ở bên hải đường biểu muội nhiều một chút, khai sáng nàng một chút, sau khi Ngọc Đồng mất, nàng thiếu chút nữa, đã tu luyện Thái Thượng Vong Tình Đại Pháp. Nếu tu luyện đại thành công pháp này, lục thân không nhận, tuyệt tình tuyệt dục. Nếu Vương Thanh Thiến đã đến Ngân Xà đảo, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên cũng có thể yên tâm đi vạn thú đảo. Đã biết, cha, mẹ, con sẽ ở bên Ngọc Đường biểu muội, các ngươi phải cẩn thận một chút, nhất định phải an toàn trở về. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên đáp ứng, dặn dò vài câu sau đó rời khỏi Ngân Xà đảo, hai người hóa thành một đạo cầu vòng màu lam, biến mất ở phía chân trời. Đông Hoang, Khánh Quốc. Khánh Quốc là một tiểu quốc gia, diện tích chỉ hơn 300 vạn dặm, tài nguyên tu tiên cũng không phong phú, chỉ có 3 môn phái tu tiên, Hắc Ân Sơn mạch dài liên miên mấy chục vạn dặm, từ trên cao nhìn xuống, ngoại hình giống như một con hắc ân đang phi cánh, bởi vậy mới có tên này. Hắc Ân Sơn Mạch có một thượng phẩm bậc 2 linh mạch, nguyên bản là của một gia tộc tu tiên họ Lý. Mấy năm trước Khánh Quốc bùng nổ nạn châu chấu, có châu chấu bậc 3 dẫn đầu. Đúng ngày Lý gia gia chủ tổ chức sinh thần, tộc nhân Lý gia trở về chúc thọ. Châu chấu bậc 3 dẫn dắt mấy chục vạn châu chấu đi qua Hắc Ân Sơn Mạch, Lý gia, vì vậy, mà bị diệt môn. Lý gia dựa vào Kim Nhạn Tông, cũng không có thể lực khác chiếm cứ Hắc Ân Sơn Mạch, kéo dài đến hiện tại. Mấy tháng trước, một đội tu sĩ họ Vương đi vào Hắc Ân Sơn Mạch định cư, di chuyển phàm nhân, bọn họ tự xưng tổ tiên là đệ tử Kim Nhạn Tông, Hắc Ân Sơn Mạch rất lớn, ngọn núi cao nhất Hắc Ân Sơn Mạch cao đến nghìn trượng. Tu sĩ Vương gia có hơn 70 người, hai trúc cơ tu sĩ, 5.000 phàm nhân. Đây là trụ cột của Vương gia. Đỉnh núi, một tòa đại điện rộng mở, Vương Thanh Sơn, Vương Thu Minh, Vương Hữu Sang và Vương Mạnh Phần, bốn người đang nói chuyện phiếm. Sau khi Vương Thanh Sơn xác nhận ba cứ điểm gia tộc bị tập kích, luôn mãi do dự, sau đó vẫn đáp ứng đề nghị của Trương Triển Phong. Trương Triển Phong cung cấp cho Vương gia một khối linh địa để cho Vương gia tu sĩ cư trú và phát triển. Tộc nhân phân tán khắp nơi, thời gian dài rất dễ lục đục nội bộ. Vương Thanh Sơn đem năm chi nhánh tập hợp lại, tới Hắc Ân Sơn Mạch nghỉ ngơi dưỡng sức. Vương Hữu Sang vốn dị tính sửa họ, Vương Thanh Sơn lại bảo bọn họ sửa trở về, sử dụng mối tự là được. Các ngươi an tâm ở nơi này phát triển, không cần gây chuyện. Ta đã cùng người Kim Nhạn Tông nói chuyện rồi, các ngươi phái một ít tộc nhân bái nhập Kim Nhạn Tông, dung nhập tu tiên giới Khánh Quốc. Tương lai có cơ hội, chúng ta sẽ trùng kiến Thanh Liên Sơn Trang. Vương Thanh Sơn vẻ mắt ngưng trọng dặn dò. Dàn xếp tốt tộc nhân, hắn và Vương Thu Minh phải đi Nam Hải, cùng Vương Trường Sinh thương lượng phương hướng phát triển của gia tộc. Việc hiện tại các ngươi phải làm là phát triển. Đầu tiên cùng Kim Nhạn Tông nối lên quan hệ, cổ vũ sinh đẻ, bổ sung số lượng nhân lực cho gia tộc. Phàm nhân chỉ có 5.000, đây là trụ cột của các ngươi. Làm việc gì cũng phải cân nhắc kỹ, đã biết chưa? Vương Thu Minh mở miệng căn dặn, giọng điệu nghiêm khắc. Vương Hữu Sang và Vương Mạnh Phần lúc trước chính là dưới trướng Vương Thu Minh. Lời nói của Vương Thu Minh hữu dụng hơn Vương Thanh Sơn. Bọn họ trăm miệng một lời, lên tiếng đáp ứng. Vương Thanh Sơn và Vương Thu Minh lại dặn dò vài câu, sau đó mới rời khỏi. Vạn Thú Hải Vực, Vạn Thú Đảo là một trong 10 đại tông môn tại Nam Hải. Nội tình thâm hậu, môn hạ am hiểu khu trùng ngự thú. Một tòa sơn cốc u tĩnh, bên ngoài sơn cốc là lượng lớn kỳ hoa dị thảo. Một đám linh điệp màu đỏ ở bên trong biển hoa kiêu vũ, thu thập mật hoa. Trong cốc, bên trong một trúc đình màu xanh, Hải Tâm Nhẫm đang nói chuyện phiếm cùng một thanh niên thanh sam mặt mũi tuấn lãng. Thanh niên thanh sam thân hình cao lớn, tay trái đeo một chuỗi linh thú châu. Một cự sư màu trắng loạn ghé vào cách đó không xa. Cự sư có ba cái đầu, trong mắt màu vàng. Hải Tâm Nhẫm thản nhiên cười, cất lời, Công Tôn sư huynh, đã lâu không thấy ngươi đến đây, lại đây nếm thử trà ta mới phao. Nàng nâng chung trà lên, rót cho thanh niên thanh sam một chén linh trà nóng hổi. Thanh niên thanh sam cũng không khách khí, nâng lên chung trà uống một ngụm. Hắn lộ vẻ hồi ức, thở dài một hơi rồi nói, vẫn là hương vị đó, đáng tiếc Tôn sư tỷ không còn cơ hội uống. Nghe xong lời này Hải Tâm Nhẫm khinh thở dài một hơi. Đúng lúc này, một trận tiếng kèn trầm thấp trên người Hải Tâm Nhẫm vang lên. Hải Tâm Nhẫm lấy ra một ốc biển màu đỏ, đánh vào mấy đạo pháp quyết. Một thanh âm người nam chợt vang lên. Hải sư thúc, có hai tu sĩ kim đan đến tìm ngài, bọn họ tự xưng là đồng tộc Vương Thanh Sơn, nói là có đồ ngài muốn. Hải Tâm Nhậm sắc mặt lộ vẻ vui mừng nói, ta biết rồi, ta liền tới gặp bọn họ đây. Vương Thanh Sơn, chính là Vương Thanh Sơn ở đại hội đấu kiếm lĩnh ngộ được kiếm tâm hay sao? Thanh niên thanh sam trên mặt lộ ra thần sắc đầy hứng thú hỏi, đúng vậy, nếu bọn họ là đồng tộc Vương Thanh Sơn, thì thực lực hẳn có thể là không thấp, Công Tôn sư huynh. Muốn hay không cùng đi gặp một chút? Dù sao cũng nhàn rỗi, ta đi theo ngươi gặp một chút. Thanh niên thanh sam vừa dứt lời, cự sư màu trắng rất nhanh chạy tới hướng bọn họ, hai cánh bạch sắc mở ra, ta đến vài trượng, hắn cùng Hải Tâm Nhẫm nhảy lên trên lưng cự sư. Bạch sắc cự sư mạnh mẽ nhảy lên, khởi một trận gió lạnh, bay lên trời cao với tốc độ rất nhanh. Bên ngoài Vạn Thú Đảo, có hơn 10 đảo lớn nhỏ, kiến trúc trên đảo san sát, nơi này là Vạn Thú Đảo tiếp đại khách đến thăm địa phương. Trong điện nghinh khách, Vương Trường Sinh và Ung Như Yên ở ngồi ở bên trong đại điện, sắc mặt hai người bình tĩnh. Ở trong điện, còn có hơn 10 tu sĩ kim đan, phần lớn đều là khách tới thăm. Đúng lúc này, đám người đột nhiên xôn xao một trận, không biết ai hô một tiếng Phục Giao chân nhân. Tu sĩ kim đan ở đây đều nhìn ra ngoài điện. Vương Trường Sinh cùng Ung Như Yên cũng không ngoại lệ, chỉ thấy một thanh niên thanh sam ngũ quan anh tuấn cùng một cô gái váy đỏ khuôn mặt thanh tú đi đến. Vương Trường Sinh hai mắt nhíu lại, ánh mắt dừng lại trên người của thanh niên thanh sam. Phục Giao chân nhân Công Tôn Ương, đứng đầu Vạn Thú Ngũ Tử. Nghe nói Công Tôn Ương có được đặc thù linh thể nào đó, có thể dễ dàng hàng phục được yêu thú, thành danh tiếng hắn tay trần hàng phục được một trung phẩm hỏa giao bậc ba. Nội danh tu tiên giới Nam Hải, Vạn Thú Đảo chưa từng thừa nhận qua, cũng không có phủ nhận. Trong ánh mắt chúng tu sĩ đầy sự hâm mộ, Công Tôn Ương cùng Hải Tâm Nhẫm đi đến trước mặt Vương Trường Sinh và Ung Như Yên. Vương đạo hữu, để ngươi đợi lâu, 10 tiểu muội cùng đến. Hải Tâm Nhẫn mời vợ chồng Vương Trường Sinh đến một gian thiên thất, phá trà chiêu đãi vợ chồng Vương Trường Sinh. Không biết vì cái gì, Công Tôn Dung xuất hiện trước mặt Vương Trường Sinh. Linh thú trong linh thú câu của Vương Trường Sinh có chút táo bạo bất an, chúng nó giống như muốn rời khỏi linh thú châu. Vương Trường Sinh thông qua đồng tâm thuật, phát hiện linh trùng bích nhãn hàng tầm của Uông Như Yên cũng có chút táo bạo bất an. Bọn họ hai mặt nhìn nhau, đều có thể nhìn thấy kinh ngạc trong mắt đối phương. Tại hạ Công Tôn Dương ra mắt hai vị vương đạo hữu. Công Tôn Dương mỉm cười, khách khí hỏi, trên mặt lộ ra thần sắc hứng thú. Đã sớm nghe nói Công Tôn đạo hữu tuấn tú lịch sự, hôm nay được thấy, quả nhiên danh bất hư truyền. Vương Trường Sinh khen ngợi một câu, giọng điệu vừa chuyển, nói với Hải Tâm Nhẫm, Hải tiên tử. Ta nghe Thanh Sơn nói qua ngươi, thứ ngươi muốn ta đã mang đến, chúng ta muốn đổi một ít linh dịch, dùng để ngâm trứng trùng trong một thời gian không thể ấp trứng. Ôn Như Yên lấy ra một cái bình đen sứ đưa cho Hải Tâm Nhẫm. Hải Tâm Nhẫm lấy ra một ngọc bàn màu bạc to bằng bàn tay, mặt trên có thể nhìn thấy vô số phù văn mờ nhạt. Nàng từ bên trong bình sứ màu đen nơi nơi có chất lỏng màu máu, đổ một giọt vào bên trong ngọc bàn màu bạc, đánh vào mấy đạo pháp quyết. Ngọc bàn màu bạc hào quang đại trướng, không quá bao lâu, hào quang tán đi, bên ngoài ngọc bàn màu bạc xuất hiện đồ án đồng tâm trùng. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên thầm giật mình, không hổ danh là khu trùng ngự thú nổi tiếng tu tiên giới Nam Hải Vạn Thú Đảo. Ngay cả có hay không đồng tâm trùng tinh huyết đều có thể kiểm tra đo lường. Không sai, đây là vật ta muốn. Đây là một lọ bùi linh dịch, dùng để ngâm linh trùng không thể ấp trứng trong một thời gian dài, hẳn là có thể ấp trứng ra. Hải Tâm Nhẫm vừa nói, vừa lấy ra một cái bình sứ màu trắng đưa cho Uông Như Yên. Uông Như Yên mở ra kiểm tra một chút, gật gật đầu, Công Tôn đạo hữu. Quý phái lấy khu rừng ngự thú nổi tiếng tu tiên giới Nam Hải, tại hạ có mấy vấn đề về linh trùng, muốn thỉnh giáo một chút, không biết Công Tôn rà hữu có tiện giải đáp hay không. Vương Trường Sinh nhìn về phía Công Tôn Dung, thành khẩn nói, phệ hồn kim thiền tiến giai có vẻ chậm, thời điểm bậc hai cắn đuốc quỷ vương, đều không thể tiến vào bậc ba, vẫn là dùng dục linh đan băng, để cắn đuốc lượng lớn tinh hồn yêu thú. Mới tiến vào bậc ba, mấy chục năm trôi qua, nó không chịu cắn đuốc tinh hồn. Vẫn như cũ là hạ phẩm bậc ba. Vạn thú đảo chúng ta chia thành vạn thú, ngàn cầm và trăm trùng tam mạch. Ta xuất thân vạn thú nhất mạch, hỏi vấn đề liên quan đến linh trùng, ngươi hỏi Hải sư muội thì tốt hơn, nàng so với ta thì hiểu biết về linh trùng nhiều hơn. Hải Tâm Nhẫm thản nhiên cười nói, Vương đạo hữu, không biết ngươi muốn hỏi loại linh trùng như thế nào. Tiểu muội tuy là kiếm tu, nhưng cũng hơi biết về trùng thuật. Phệ hồn kim thiền. Hải Tâm Nhẫm hai mắt sáng ngời, vội vàng mở miệng nói, Vương đạo hữu, ngươi có thể thả phệ hồn kim thiền ra cho ta xem được không? Ta có đề nghị tốt cho ngươi, bởi vì quá trình linh trùng trưởng thành không giống nhau, có khả năng phát sinh đột biến cũng là chuyện thường tình. Vương Trường Sinh sắc mặt lộ vẻ cổ quái, Hải Tâm Nhẫm phản ứng có chút quái lạ, nhưng vạn thú đảo lấy khu trùng ngự nổi tiếng tu tiên giới Nam Hải, phệ hồn kim thiền hẳn không phải là của hắn. Cổ tay hắn nhoáng lên một cái, phệ hồn kim thiền từ bên trong linh thú châu bay ra. Hải Tâm Nhẫm cẩn thận kiểm tra phệ hồn kim thiền, vẻ mặt trở nên 10 phần kích động. Nhìn thấy vẻ mặt biến hóa của Hải Tâm Nhẫm, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên đều chú ý xem, hai người kinh ngạc rất nhiều, có chút khẩn trương. Nơi này là địa bàn vạn thú đảo, nếu vạn thú đảo muốn cướp đi phệ hồn kim thiền này, bọn họ cũng không dám nói không. Bọn họ không thể hiểu là, phệ hồn kim thiền ở trên bảng xếp hạng thiên địa kỳ trung không cao. Hải Tâm Nhẫm tại sao lại kích động như vậy? Chẳng lẽ vạn thú đảo không có phệ hồn kim thiền? Vương đạo hữu, tiểu muội có một yêu cầu quá đáng, ngươi có thể tạm thời ở ngân khách điện, sư phụ ta có việc muốn nhờ ngươi hỗ trợ. Vương Trường Sinh trợn mắt há hốc mồm, chỉ vì một hạ phẩm bậc ba phệ hồn kim thiền, liền kinh động đến nguyên anh tu sĩ. Tự nhiên nhìn ra được nghi hoặc của Vương Trường Sinh, Hải Tâm Nhẫm mở miệng giải thích, Vương đạo hữu không cần lo lắng, chúng ta không có ác ý, thành thật nói với ngươi. Phệ hồn kim thiền xếp hạng không cao, không biết vì cái gì, phệ hồn kim thiền một lần đẻ trứng, mặc kệ số lượng nhiều hay ít, tính đều là giống nhau. Ngoại trừ lần đó ra, chúng ta trải qua nghiên cứu phát hiện, phệ hồn kim thiền muốn tiến giai cao giai, tốt nhất là nên thành đôi bồi dưỡng. Thành đôi bồi dưỡng tương đối dễ dàng tiến giai. Trên tay sư phụ ta có một thượng phẩm phệ hồn kim thiền bậc ba giống cái, con này của ngươi là giống đực, với phệ hồn kim thiền của ngươi giao phối. Đối với chúng nó sau này tiến giai mới có lợi. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên trợn mắt há hốc mồm, lại còn có sự tình này, bọn họ vẫn là lần đầu nghe nói. Vương Trường Sinh mặt lộ vẻ khó xử, cân nhắc một chút, có chút nghi, hoặc hỏi, Hải tiên tử, chẳng lẽ vạn thú đạo các ngươi không có phệ hồn kim đan giống được? Từng có, nhưng đã chết. Vân đạo hữu, thật ra chuyện này, đối với ngươi cũng có lợi, suy nghĩ của ngươi như thế nào? Hải Tâm Nhẫm thành khẩn nói, vạn thú đảo là đại tông vạn năm, môn quy giới luật nghiêm ngặt, cao gia tu sĩ sẽ không ý thế hiếp người. Nếu không vạn thú đảo cũng sẽ không truyền thừa được nhiều năm như vậy. Ở trên địa bàn vạn thú đảo, Vân Trường Sinh không dám nói không. Được, nhưng có thể bán cho ta 2 bình bùi linh dịch được không? Ta nguyện ý dùng giá cao mua. Nếu không cự tuyệt được, thì Vương Trường Sinh đành phải tìm được lợi ích, không thành vấn đề. Về giá cụ thể, ta cùng sư phụ ta thương lượng. Vương đạo hữu, ta đi mang phệ hồn kim thiền đến cho sư phụ. Sư phụ nàng đã muốn bồi dưỡng phệ hồn kim thiền bậc 3 giống được, nhưng có bồi dưỡng ra được hay không? Vương Trường Sinh trên tay chỉ có 1 con phệ hồn kim thiền này, mà thôi. Hải tiên tử, có thể bán cho ta 1 phệ hồn kim thiền giống cái không? Vương Trường Sinh mở miệng nói, nếu theo lời Hải Tâm Nhậm nói, phệ hồn kim thiền thành đôi dễ dàng tiến giai. Vương Trường Sinh tính dưỡng cho Ôn Như Yên 1 con phệ hồn kim thiền, từ từ tăng cường thần thức của nàng. Cái này không có vấn đề. Vương đạo hữu, các ngươi chờ một lát. Hải Tâm Nhậm nói xong, đứng dậy rời khỏi, để lại Công Tôn Dương với vợ chồng Vương Trường Sinh. Vương đạo hữu, ngươi dưỡng linh thú kỳ lạ gì, có thể thả ra để cho tại hạ khai mở mắt không? Công Tôn Dương cười nói, giọng điệu thành khẩn. Hắn có thân thể của bách thú kinh, yêu thú nhìn thấy hắn như nhìn thấy đồng loại, hắn chẳng những dễ dàng hàng phục đê giai yêu thú, mà còn có thể được yêu thú tán đồng. Nói cách khác, nếu hắn tiến vào nguyên anh kỳ, tứ giai yêu thú đối với hắn đều có hảo cảm. Nếu thực lực của hắn đủ mạnh, có thể hàng phục yêu thú bậc 4 cũng không là vấn đề. Nếu là đấu sinh tử, hắn có thể gây ảnh hưởng đến linh thú của kẻ địch, có thể giúp hắn thắng lợi. Bởi vì có thân thể của bách thú linh, hắn được lựa chọn cho vị trí nhâm chủ đạo tiếp theo của vạn thú đảo. Nhưng bên ngoài không biết hắn được cái linh thể gì, nghĩ lầm hắn dễ dàng hàng phục được yêu thú. Công Tôn Ương là một thanh kiếm lợi hại, cũng là nhân vật mấu chốt để vạn thú đảo hưng thịnh. Ngoại trừ được yêu thú tán đồng, hắn còn có chút siêu năng lực là có thể cảm nhận được linh thú cường đại tồn tại. Huyết mạch linh thú càng cao, hắn cảm ứng càng mãnh liệt. Thiên địa kỳ trùng bản, thiên địa kỳ cầm bản, thiên địa dị thú bản, 3 bản danh sách này được đa số người tu tiên tán thành. Công Tôn Ương gặp qua không ít kỳ cầm dị thú kỳ trùng, thời điểm nhìn thấy Vương Trường Sinh, hắn liền cảm ứng được trên người Vương Trường Sinh có được huyết mạnh linh thú có vẻ cao, hoặc có thể co linh cầm, hoặc là linh trùng, khẳng định đứng trên hàng trăm. Vương Trường Sinh trong lòng có chút kinh ngạc, Công Tôn Ương thần tông lớn như vậy, lại có thể cảm ứng được sự tồn tại của Trấn Hải Viên. Từ lời nói của Công Tôn Ương, hắn cũng không biết Vương Trường Sinh có linh thú gì. Vương Trường Sinh hạ quyết tâm, không nên quá thân cận với Công Tôn Dung, để tránh bị hắn phát hiện trong Tru Vậy Châu của mình có Trấn Hải Viên. Công Tôn Đạo Hưu nói đùa, tại hạ trên người không có linh thú kỳ lạ, Vương Trường Sinh đương trường phủ nhận. Công Tôn Đạo Hữu nói là linh trùng này của ta sao? Ôn Như Yên thản nhiên cười, đánh 1 vòng tròn tràn, thả ra bích nhãn hàng tầm. Bích nhãn hàng tầm có thể tiến giai, vì hàng Diễm Nga. Hàng Diễm Nga ở kỳ trùng bảng đứng hàng thứ 35. Công Tôn Ương nhìn ra được, Quân Như Yên, vì Vương Trường Sinh dạy vậy. Vương Trường Sinh không muốn nói, hắn tự nhiên sẽ không miễn cưỡng, thuận pha hạ lư, gật gật đầu cười nói, bích nhãn hàng tầm này, ta cũng có dưỡng 1 con. Loại linh trùng này tiến giai có vẻ khó. Tay phải hắn vừa nhấc, một đạo bạch linh quang từ bên trong linh thú châu bay ra, rõ ràng là 1 con cự tà màu trắng béo phì mập mạp, ánh mắt màu xanh biếc. Nhìn thấy khí tức này, đây là 1 con tam giao thượng phẩm linh trùng, khoảng cách thành bậc 4 chỉ có 1 bước. Thời gian sau 1 chén trà nhỏ nói chuyện phiếm, Hải Tâm Nhậm trở lại, nhẹ nhàng nhoáng lên 1 viên linh thú châu, 1 con phệ hồn kim thiền dài 2 trượng bay ra, hạ phẩm bậc 3 linh trùng. Hải Tâm Nhậm lấy ra 2 gốc hắc sắc tiểu thảo dài hơn 1 thước, hắc sắc tiểu thảo tỏa ra 1 mùi thơm lạ lùng, nàng mang 2 gốc hắc sắc tiểu thảo đút cho 2 phệ hồn kim thiền ăn. Không quá bao lâu, 2 con phệ hồn kim thiền trở nên hưng phấn. Ở bên trong thạch thất truy đuổi, phệ hồn kim thiền của Vương Trường Sinh hình thể tuy nhỏ, nhưng nó 10 phần hưng phấp, phi hành tốc độ cực nhanh. Hải Tâm Nhẫm cũng phối hợp, thả phệ hồn kim thiền giống cái tốc độ chậm, phệ hồn kim thiền giống được nhào tới, thân thể chúng nó trùng điệp tại một chỗ. Hơn nửa ngày sau, phệ hồn kim thiền giống được buông phệ hồn kim thiền giống cái ra, nằm sắp út trên đất, khí tức có chút uể mãi. Vương Trường Sinh bước lên phía trước kiểm tra, phát hiện phệ hồn kim thiền không có trở ngại. Chỉ là có chút mỏi mệt, Hải Tâm Nhậm lấy ra 1 gốc thanh sắc tiểu thảo đút cho phệ hồn kim thiền của Vương Trường Sinh ăn,